Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm giàu. Chương 39, 39, săn được thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như dưới chân núi trông cằn cỗi và khô cằn. Bên cạnh con suối có một khung cảnh sôi động. Không có dã thú đáng sợ như tưởng tượng mà chỉ có cỏ xanh và khung cảnh chói lọi. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể phát hiện ra một vài con vật nhỏ. Con vật gần gũi nhất với bọn họ lúc này là một con thỏ trắng như tuyết. Con thỏ này dài nửa cánh tay, lông trắng như tuyết, hai tai dài dựng đứng như dâu. Cảnh giác chú ý đến những nguy hiểm xung quanh. Thỉnh thoảng cúi đầu cắn một miếng cỏ xanh tươi. Dưới góc nhìn của những cô gái bình thường, đây quả là một cảnh tượng dễ thương. Mái tóc trắng mềm mại của chú thỏ thật đáng yêu. Nhưng Thịnh Khánh Khánh chỉ nhìn thôi đã chảy nước miếng. Con thỏ, chỉ riêng bữa ăn ngày hôm qua cũng không bù đắp được cơn đói của cô. Lúc này Thịnh Khánh Khánh không khỏi nghĩ đến thỏ trắng băm nhỏ. Thỏ xào, đầu thỏ cay và các món ăn khác. Chỉ cần nghĩ đến thôi. Miệng cô đã ứa nước miếng, chi chi. Con thỏ đó có bắt được không? Thịnh Khánh Khánh háo hức nhìn cô bé 8 tuổi. Cô bé rất tự giác. Nếu chỉ dựa vào chính mình, có lẽ cô cũng không tìm được một sợi lông thỏ nào cả đến cuối cùng. Cái này, Thịnh Chi Chi có chút do dự. Muội ấy chưa từng một mình bắt thỏ, cho nên lúc này muội ấy không có bao nhiêu tự tin. Thịnh Khánh Khánh không đành lòng bị chỉ trích gay gắt. Bản thân cô cũng không làm được thì lấy quyền gì mà bắt một cô bé 8 tuổi làm việc đó. Không sao đâu, bắt không được thì thả nó đi thôi. Chúng ta về ăn thịt heo đi. Không ngờ khi cô nói ra lời này, Thịnh Chi Chi lại thực sự thả lòng. Vốn dĩ A Chi xấu hổ vì mình không đủ năng lực. Nhưng khi Thịnh Khánh Khánh nói ra lời này, A Chi mới thở phào nhẹ nhõm. Để muội thử trước, muội đã từng làm một lần rồi. Mặc dù cô đi theo thôn dân làm con thỏ bị thương trước, sau đó mới tự mình nhặt con thỏ lên. Nhưng sau khi bế con thỏ nhiều lần như vậy, Thịnh Chi Chi đã hiểu được một phần thói quen của con thỏ. Có lẽ lần này cô sẽ bắt được nó. Có lẽ vậy, đối với sự cố gắng của muội, Thịnh Khánh Khánh đương nhiên có thái độ duy trì nhất định. Hai tỷ muội không lại gần mà chỉ đứng đó, cách con thỏ khoảng 10 mét. Thịnh Chi Chi móc túi ra, cẩn thận tìm một chiếc súng cao su. Chiếc súng cao su này trông rất đặc biệt, hoàn toàn khác với loại trẻ con thường dùng. Những chiếc súng cao su thông thường thường có kích thước bằng lòng bàn tay của một đứa trẻ. Nhưng chiếc súng cao su trên tay Thịnh Chi lại to hơn thế, có thể to gấp đôi, và cô không biết làm cách nào mà giấu nó dưới quần áo. Thấy Thịnh Khánh Khánh đang nhìn chằm chằm vào chiếc súng cao su, Thịnh Chi Chi rất hào phóng đưa chiếc súng cao su cho cô và cười nói. Cái súng cao su này là do người anh tài năng của muội làm cho muội đó. Rất dễ sử dụng. Lại là Thịnh Thiên Thiên. Thịnh Khánh Khánh cầm súng cao su định kéo. Không ngờ nó rất khó. Cô nghiến răng nghiến lợi. Lâu lắm cũng không rút ra được. Cái này được chế tạo đặc biệt, trộn lẫn với gân cốt của mấy loại hung thú. Thịnh Chi Chi thu lại súng cao su, nhưng lại dễ dàng kéo súng cao su ra một vòng. Kiêu ngạo nói, Thiên Thiên ca nói muội mạnh mẽ với cái này cũng vậy, súng cao su là vừa phải. Thịnh Khánh Khánh tỏ vẻ sửng sốt, có thể kéo được chiếc súng cao su này cũng không tính là sức mạnh bình thường. Cô chỉ dùng lực hút sữa, khó mà rút ra được một nửa, nhưng nhìn bộ dáng thoải mái của Thịnh Chi Chi thì rõ ràng là muội đã làm được không sử dụng nhiều lực lượng. Vì thế, Thịnh Khánh Khánh nhìn có vẻ phức tạp, trong gia đình ba người này, thực ra chỉ có mình cô là người bình thường. Những đứa em trông có vẻ bình thường nhưng thực ra lại tài năng hơn đứa trước. Thịnh Tư Minh thông minh đến bất ngờ. Còn Thịnh Chi Chi hiển nhiên là đương nhiên. Thẩm Ly là võ sư. Thịnh Chi Chi không biết đại tỷ của mình đã bắt đầu tính toán sự nghiệp tương lai của mình. Lúc này mới bình tĩnh lại vẻ mặt, nghiêm túc cầm súng cao su, nhắm vào con thỏ bạch tuyết cách đó hơn 10 mét để bắt đầu cuộc tấn công chiến đấu. Rồi dây cung trong tay bị kéo căng đến cực hạn. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm, con thỏ đang ăn cỏ hoàn toàn không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền ngã xuống đất. thật tuyệt vời. Thịnh Khánh Khánh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vỗ tay thật mạnh khen ngợi. Thật sự quá tuyệt vời. Thịnh Chi Chi lập tức ưỡn ngực tự hào. Tuy chỉ có tâm lý muốn thử nhưng giờ đã thành công. A Chi chắc chắn phải vui mừng. A Chi cẩn thận cất súng cao su rồi chạy nhanh đi nhặt con thỏ. Khi A Chi đến gần, những con thú nhỏ bên bờ suối rất cảnh giác và nhanh chóng bỏ chạy. Trong chớp mắt chỉ còn lại một con bên bờ suối là thỏ Bạch Tuyết. Cách chương.